Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 840. Nghiêu Hắc Vũ Khải chậm chậm bước đến, vừa định lên tiếng thì nhìn thấy sắc mặt của Lục Nhiên Tịch. Anh ta không giấu nổi tò mò, đi thẳng tới đó, đẩy cửa phòng bệnh của Ngụy Như Mai. Ánh mắt bốn người chạm nhau, chậc chậc, đúng là đôi tình nhân trơ trẽn, lại làm ra mấy chuyện thế này ở bệnh viện, chẳng lẽ không biết trong phòng bệnh có camera à? Đây là phòng ICU, sợ bệnh nhân xảy ra bất trắc nên mới gắn camera, Hoắc Vũ Khải chỉ tốt bụng nhắc nhở. Lục Nhiên Tịch thoáng sửng sốt, ngây ngốc nhìn hai người họ. Tư Bác Văn ngồi trên ghế, còn Ngụy Như Mai thì ngồi trên đùi Tư Bác Văn, bàn tay băng bó khoác lên vai anh. Đúng thật, thú vui đặc biệt nhỉ. Lục Nhiên Tịch cố nặn ra nụ cười, sau đó nhìn về phía Hoắc Vũ Khải. Tụi mình không nên quấy rầy người ta, đi thôi. Đi gì mà đi, em và anh ta mới là vợ chồng đấy. Em định để yên cho anh ta làm mấy trò mèo với người khác như vậy à? Lục Nhiên Tịch, từ khi nào mà em hèn nhát thế hả? Hoắc Vũ Khải nhìn Lục Nhiên Tịch bằng ánh mắt không hiểu nổi, bỗng nhiên anh ta có cảm giác cô thay đổi rồi. Đối với Tư Bác Văn, cô luôn vô cùng ngang ngược, còn bây giờ thì sao? Bày ra ngay trước mắt mà vẫn chịu đựng được, nhưng mà xin lỗi nhé, Lục Nhiên Tịch có thể nhịn còn anh ta thì không? Như thể vừa nghe thấy một chuyện hài hước, Tư Bác Văn lập tức bật cười thành tiếng. Hoắc Vũ Khải, đây là chuyện của gia đình tôi, vợ tôi còn chẳng bận tâm, anh bận tâm cái gì? Giọng điệu lạnh nhạt nhưng ánh mắt anh lại dừng trên người Lục Nhiên Tịch. Sắc mặt cô bình thản như thể không liên quan gì đến anh, chẳng hiểu sao lại khiến anh bực bội. Nhưng khi tầm mắt rời xuống, thấy hai tay Lục Nhiên Tịch nắm chặt, bỗng nhiên anh lại rất thoải mái. Cô chỉ đang giả vờ thôi, để ý thấy ánh mắt của Tư Bác Văn, Lục Nhiên Tịch thả lỏng tay ra. Đi thôi Vũ Khải, thật sự em không bận tâm đâu, đằng nào em và anh ta cũng sắp ly hôn rồi. Giọng điệu của cô rất bình thường, giống như đang bàn xem bữa sáng ngày mai nên ăn bánh quẩy kèm sữa đậu nành hay là ăn bánh bao vậy. Khiến cơn giận của Tư Bác Văn từ từ bộc phát, tôi không quấy rầy hai người nữa, ngày mai gặp ở tòa. Dứt lời, cô thong thả xoay người, đi thẳng về phòng bệnh kế bên. Sau khi khép cửa lại, chân tay cô mới mềm nhũn. Nếu Hoắc Vũ Khải không kịp thời đỡ cô thì sợ rằng cô đã ngã quỵ xuống đất rồi. Những ảo tưởng và những thứ gọi là ngọt ngào trước kia, bây giờ nhìn lại đúng là nực cười. Khóe miệng cô nhếch lên nụ cười hờ hững, cuối cùng nước mắt lăn dài. Khó chịu, cô thật sự rất khó chịu. Trước đây cô chỉ suy đoán mà thôi, vẫn giữ cho mình một tia hy vọng. Nhưng bây giờ thực tế ở ngay trước mắt, khiến cô không muốn tin cũng không được. Vũ Khải, đã làm gì sai mà anh ta lại đối xử với em như vậy, cả ông trời cũng đối xử với em như vậy. Hoắc Vũ Khải tưởng rằng Lục Nhiên Tịch nói ông trời là chỉ việc để cô gặp gỡ Tư Bác Văn, hoàn toàn không nghĩ gì khác. Ôm Lục Nhiên Tịch vào lòng, trong mắt anh ta tràn ngập chua xót. Nhiên Tịch, chúng ta rời khỏi đây sớm đi, nếu em không muốn mở lòng với anh thì anh sẽ chỉ ở bên cạnh em thôi. Nhất định sẽ không làm em tổn thương. Càng không bao giờ khiến cô đau lòng nhiều như Tư Bác Văn. Nhưng lời của anh ta giống như rơi xuống biển sâu, không được hồi đáp. Đến khi nghi hoặc cúi đầu nhìn, anh ta mới thấy Lục Nhiên Tịch đã nhắm mắt, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần tăng cao. Y tá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vội vàng hô to. Cả người đều dồn hết tâm trí vào Lục Nhiên Tịch nên không hề để ý thấy điện tâm đồ của Lý Tang Du đã nhích lên một chút. Cách chương.